Sợi Thành không biết 50 vạn lượng này là thật hay giả, nhưng dù sao hắn cũng không lấy được. Khi chút không minh nổ tung, uy lực rất kinh người. Không có ngân phiếu nào có thể tồn tại qua vụ nổ như vậy. Lúc này bon thuyền phía trước cũng bị nổ ra một hố cạn, huống chi là ngân phiếu làm bằng giấy. Thậm chí ngay cả pháp khí ở trên người chút không minh cũng không còn lại bao nhiêu. May mắn là cái dây buộc tóc màu xanh lá kia vẫn còn. Sợi Thanh cầm món pháp khí cấp độ ngũ phẩm thượng này lên xem. Cái pháp khí này đúng là rất mạnh mẽ, sử dụng nó liền có thể trực tiếp thu được thiên phú huyết mạch, thông linh, thức tính chi tâm cửu giai. Nếu như người sử dụng có thông linh thức tính chi tâm cửu giai trở lên, thì nó có thể gia tăng thêm 3 cấp nữa. Món pháp khí này đủ để lực lượng nguyên thần của Sợi Thanh tăng lên gấp đôi, còn có thông vạn vật chi linh, thức thiên địa chi tính. Là pháp khí tăng cường lực lượng nguyên thần hiếm có. Ngoài ra, khi hòa một giọt máu, hậu vệ tán thiên vào nó, có thể làm cho thiên thần của người đeo nhận được năng lực không sợ hãi uy áp của võ tu cao phẩm, tất cả võ ý dưới tầng 14 bị giảm phân nửa uy lực, hơn nữa còn nắm giữ lực lượng phá pháp thuật ở cường độ trung đẳng. Vừa rồi Chúc Không Minh chính là mượn năng lực này để đối kháng với kiếm ý của Tông Tâm Bình. Thứ này vô cùng tốt, tốt đến mức Sợi Thanh trong mà thèm. Sau đó Sợi Thanh thở dài trong lòng, phất tay ném cái dây cột tóc màu xanh lá này cho Chu Lương Thần. Lương Thần, võ đạo nhờ ngươi thiên về ý và thế, vật này rất thích hợp với ngươi. Chu Lương Thần cầm dây cột tóc lên xem, một lát sau sắc mặt hắn liền hiện lên vẻ vui mừng. Thứ này đúng là rất thích hợp với công pháp nhà ta, có thể làm cho uy lực kiếm ý của ta tăng gấp bội. Hắn cũng không làm kêu, lập tức đeo cái dây cột tóc màu xanh lá này lên trán. Kỳ chủ, ta liền mặc dày mà nhận vật này. Sau này ta sẽ bù tiền cho ngươi, dựa theo giá trị của pháp khí định cấp nhất trên thị trường. Sợi Thanh nhìn một vệt màu xanh lá ở trên đầu Chu Lương Thần, trong lòng lại sinh ra một tia chột dạ vãi nấy. Hắn lại tự an ủi bản thân mình, thứ này đúng là cực tốt đối với Chu Lương Thần, mình chỉ là muốn tốt cho Chu Lương Thần thôi. Huống hồ thế giới này cũng không có cách nói, đội nón sách này. Sợi Thanh yên tâm thoải mái mà kết luận, mình vẫn là người tốt, nghĩa bạc vân thiên. Lấy nghĩa khí với huynh đệ làm trọng. Cùng lắm thì sau này có thể khuôn nhân vật Huyết Nhai Đao Quân thì dùng cho hắn là được. Huyết Nhai Đao Quân cũng rất có thiên phú trên phương diện thần ý, rất thích hợp với Chu Lương Thần. Lục Loạn Ly thì lại tiếc hận không thôi. Ai, chỉ tiếc 50 vạn lượng bạc kia, tất cả đều bị nổ sạch rồi. Nàng còn quét mắt nhìn bốn phía, cố gắng tìm những mảnh vụn của đám ngân phiếu kia, thử xem có thể ghép lại thành một hai tờ ngân phiếu hoàn chỉnh không. Đối với Lục Loạn Ly mà nói, đây cũng là một khoản tiền lớn. Sợi Thanh cũng vô cùng tiếc nuối, nở nụ cười nói, số tiền này chỉ có thể làm lợi cho đám tiền trang, có điều... Trong mắt hắn chứa thầm ý, nhìn về phía sau lưng, ta tin rằng nhất định sẽ có người vui lòng bồi thường cho chúng ta. Đó chính là Kỳ Đao Ma Tượng Lệ Thiên Công. Người này đang lẫn trong đám người, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà đi xuống cầu thang. Khi ánh mắt Sợi Thanh đảo qua, toàn thân Lệ Thiên Công liền rung lên. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, trong miệng thì lại đắng chát. Hắn rất muốn rời thuyền mà đi, đi thẳng một mạch, lại phát hiện Tâm Bình cư sĩ và mấy đạo thị của hắn ở trên tầng 3 cũng đang nhìn chầm chầm vào mình. Kỳ Đao Ma Tượng Lệ Thiên Công chỉ thấy tê cả da đầu. Hắn lập tức đứng im tại chỗ, chờ đến khi đám hành khách rời khỏi bon thuyền, lúc này mới chủ động đi về phía đuôi thuyền. Bẩm cư sĩ. Vẻ mặt Lệ Thiên Công nghiêm túc, lời nói thành khẩn. Lúc nãy Chúc Không Minh đã đi tìm ta, bảo là muốn quyết đấu sinh tử để giúp ta giết chết Sợi Thanh, nhưng mà ta không đồng ý. Còn cái bảo đao tam phẩm kia, là chính hắn tự nói với mình, ta chưa bao giờ nhận lời cả. Cũng không biết người này khiêu chiến Sợi Thanh là gì mà tu sai khiến, không ngờ người này lại có dụng tâm hiểm ác như vậy. Hắn hiểu hôm nay dù Tông Tâm Bình giết hắn ở chỗ này, thì giang hồ cũng không chê trách gì cả. Nếu như Chúc Không Minh chỉ khiêu chiến Sợi Thanh, phân thắng bại cũng quyết sinh tử, như vậy thì hôm nay hắn chỉ cần giải thích rõ ràng. Thật lòng bồi tội là có thể giải quyết. Nhưng mà tình hình sau khi Chúc Không Minh chết, rõ ràng là còn liên lụy đến rất nhiều thứ. Tông Tâm Bình nghe vậy thì ngự không mà rơi xuống trước mặt Lệ Thiên Công. Hắn chắp tay sau lưng giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị. Vậy vì sao vừa rồi ngươi không nói? Sao ta biết lời nói của ngươi là thật hay giả? Lại có cấu kết với thế lực phía sau lưng Chúc Không Minh hay không? Da mặt Lệ Thiên Công giật giật. Hắn liếc mắt nhìn trộm bốn phía, phát hiện chung quanh không có người xem náo nhiệt, lúc này mới cười khang nói. Ai, cư sĩ. Lệ Thiên Công ta cũng là nhân vật có tiếng trên giang hồ, không thể không có sĩ diện. Nếu như khi đó nói ra, há không phải để người đời chê cười sao? Vậy ta biết để mặt mũi nơi nào? Thật ra thì hắn cũng không phải người quá coi trọng mặt mũi. Vấn đề là Thiên Diệp Tiên Tử đang ở U Châu,

Vậy hắn coi như là rèn luyện kỹ năng luyện khí của mình là được. Dù sao thời gian chế tạo một pháp khí tứ phẩm cũng chính là 2 đến 3 tháng. Luyện khí sư bình thường muốn kiếm tài liệu pháp khí tứ phẩm để luyện tập cũng không có kìa. Nhưng một chớp mắt tiếp theo, lời nói của Sở Thanh lại làm cho mắt Lệ Thiên Công tối sầm. Ngoài ra ngươi phải đưa 50 vạn lượng bạc cho ta làm phí an ủi. Vậy cọc ăn quán của chúng ta sẽ chấm dứt. Ta không còn cả mặt cả, bằng không các hạ chuẩn bị đi chìm sông nuôi cá đi. Sắc mặt Lệ Thiên Công trắng bệch, lòng thầm nói, hắn cướp đâu ra 50 vạn lượng bạc. Cuối cùng Sở Thanh vơ vét được gần 17 vạn lượng bạc ở trên người Lệ Thiên Công, còn có các loại tài liệu pháp khí có giá trị khoảng 20 vạn lượng bạc. Lệ Thiên Công nói đây là toàn bộ gia sản của mình, không còn chừa một chút nào. Trợ giúp hắn thăng cấp Kim Ngọc Lương Duyên Đao lên tứ phẩm gì đó, thật ra là nổ xu. Lệ Thiên Công chỉ có thể cung cấp danh sách tài liệu, chỉ khi nào Sở Thanh thu thập được những tài liệu quý hiếm này mới có thể giúp Kim Ngọc Lương Duyên Đao thăng cấp. Tương ứng, nếu Sở Thanh tìm thấy tài liệu có phẩm chất cực tốt, đôi đao này cũng có hy vọng tiến vào tứ phẩm thượng, thậm chí là tiếp cận tam phẩm. Sở Thanh lại không thể nào tiếp thu được. Một luyện khí sư như Lệ Thiên Công, mỗi lần luyện chế pháp khí cho người khác, chính là mười mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn lượng rồi. Tuy nhiên, hắn tìm kiếm trong khoang của Lệ Thiên Công nửa ngày, cũng không tìm thấy chút bạc nào. Lúc này hắn mới tin tưởng, vị kỳ đao ma tượng Lệ Thiên Công vang danh thiên hạ này lại là một tên quỷ nghèo. Lệ Thiên Công lại nói năng hùng hồn, nói hắn tu hành không cần tiền sao? Làm pháp khí phòng thân cho mình không cần tiền sao? Luyện tập kỹ năng luyện khí không cần tiền sao? Dỗ dành Thiên Diệp tiên tử vui vẻ không cần tiền sao? Sở Thanh rất muốn lột mấy món pháp khí ở trên người Lệ Thiên Công xuống. Tên này là võ tu ngũ phẩm, sức chiến đấu rất bình thường, hoàn toàn dựa vào pháp khí mạnh mẽ và chiến độ trên người để chống đỡ. Nhưng Sở Thanh suy nghĩ một chút, vẫn từ bỏ suy nghĩ này, chỉ là cưỡng ép Lệ Thiên Công viết một tờ giấy nợ trị giá 13 vạn lượng bạc. Dựa theo quy củ, chính ra 13 vào để tính, 3 tháng không trả tiền trực tiếp, chìm sông nuôi cá. Mà khi Lệ Thiên Công vô cùng cay đắng, viết tờ giấy nợ này, chiếc thuyền bình thiên kia hơi rung một cái, bắt đầu bay về phía trước. Dường như trận chiến của Trúc Không Minh và hắn đã làm mất hứng, thú ôn chuyện của Tam Bình Cư Sĩ và Kiếm Tàng Phong. Chỉ ở lại quận Tú Thủy có nửa ngày thời gian, liền xuất phát sớm hơn dự tính khởi hành lên phương Bắc. Mấy ngày tiếp theo đều rất bình tĩnh. Ban đầu Sở Thanh cũng rất tò mò với chiếc phi thuyền này. Hắn để Bạch Tiểu Chiêu lên đỉnh đầu, lại lôi kéo Lục Lặng Ly đi dạo khắp nơi ở trên thuyền, xem các loại phong cảnh. Nhưng không lâu sau, Sở Thanh liền cảm thấy tẻ nhạt. Tuy rằng chiếc thuyền bình thiên này rất lớn, nhưng vẫn kém hơn không ít tàu thuyền du lịch cỡ lớn ở thời hiện đại. Thuyền vẫn luôn bay trên không trung, chung quanh đều là một mảnh mây trắng, phong cảnh không hề thay đổi, không hề biến hóa. Trên boong thuyền cũng rất lạnh, chung quanh còn bị đóng băng. Chẳng mấy chốc là Sở Thanh đã tập trung vào tu luyện, không ra khỏi cửa một bước. Có điều vị Tam Bình sư huynh kia lại có vài phần hứng thú với hắn, mấy ngày nay đã đi tìm hắn mấy lần, nói chuyện trời đất và đàm luận võ đạo với hắn. Nhưng phần lớn thời gian đều là tông Tam Bình nói. Chỉ điểm yếu quyết của Tam Tương Võ Ý và Vô Tướng Công khiến cho Sở Thanh nhận được rất nhiều lợi ích. Tông Tam Bình cũng cảm thấy rất hứng thú với bạch mã phi mã của hắn. Vị này chỉ dùng một canh giờ liền học được bạch mã phi mã, sau đó lại dùng thời gian mấy ngày để thảo luận và hoàn thiện với Sở Hy Thanh, khiến cho uy lực của bạch mã phi mã tăng lên trên diện rộng. Hiệu quả quấy rầy nhận biết của nó cũng tăng lên đến một mức độ khó tin. Đáng tiếc là Sở Hy Thanh không thể dùng được. Dựa theo phương pháp của Tông Tam Bình, uy lực của bạch mã phi mã đã tăng lên, nhưng tiêu hao chân nguyên cũng khiến người ta nhìn mà than thở. Dự tính là 2 đao là có thể để chân nguyên của hắn thấy đáy. Bản nghiên cứu và cải tiến của Sở Vân Vân rõ ràng là mạnh hơn mấy phần. Nàng đã thêm một tia thiên đạo chi vận của bạch mã phi mã, tăng lên đến mức gần như tiếp cận một thiên điều đạo quy hoàn chỉnh. Uy lực của môn bí pháp này cũng đã tiếp cận với tam phẩm, đủ để lừa gạt cao nhân nhất phẩm. Vấn đề là lượng chân nguyên tiêu hao cũng làm cho Sở Hy Thanh nhìn mà phát khiếp. Dự tính là 3 đao sẽ làm Sở Hy Thanh trở thành đèn cạn dầu. Sáng sớm ngày thứ 3 của hành trình, thuyền bình thiên chậm rãi dừng lại ở phía tây thành Vọng An. Khi Sở Hy Thanh hộ tống cha con Tả Gia lên phương Bắc, cũng phải dùng tận một tháng để đi từ Đông Châu đến thành Vọng An. Hiện giờ chỉ dùng hơn 2 ngày là đến nơi. Thuyền bình thiên dừng lại ở nơi này là để đón huyết nhai thánh truyền. Ngoài ra còn có mấy chục vị hành khách lên thuyền, cùng nhau đi đến U Châu. Mà ngay khi thuyền bình thiên từ từ hạ xuống khỏi tầng mây, Sở Hy Thanh cũng đã đi đến boong thuyền. Hắn chắp tay sau lưng, tràn đầy hứng thú mà nhìn xuống bên dưới. Sở Hy Thanh rất tò mò, vị huyết nhai thánh truyền này của kinh Tây Sở Thị rốt cuộc là nhân vật thế nào? Ngay khi chiếc thuyền này hạ xuống vị trí cách mặt đất trăm trượng, thì con ngươi của Sở Hy Thanh co lại, nơi sâu xa trong mắt tuôn ra ý lạnh vô cùng vô tận. Sợi thanh chỉ cảm thấy ý lạnh vô cùng vô tận đang sinh sôi trong ngực của mình, lan tràn về phía tứ chi của hắn, khiến cho tứ chi hắn lạnh lẽo. Thù hận vô biên vô tận đang gặm nhắm trái tim của hắn, thiêu đốt linh hồn của hắn, để cho thần niệm của hắn đau nhói. Sợi thanh nhận ra trung niên tu sĩ mặc trang phục quốc công nhất phẩm, mi tâm có phụ ấn hình trăng kia. Dù kẻ này có hóa thành tro thì hắn cũng nhận ra. Lúc trước, chính kẻ này đã tự tay đưa hắn vào quan tài của Tần Mộc Ca, tự tay đóng trấn hụn đinh lên quan tài. Đó chính là Ngụy Quốc Công đương thời, hình bộ Tả Thị Lan sợ Như Lai. Sợi thanh hô hấp nặng nề, toàn thân nổi gần xanh, móng tay đã đâm sâu vào da thịt mà không biết. Dường như vị quốc công nhất phẩm phía dưới cũng cảm ứng được, liền ngẩng đầu lên nhìn qua. Nhưng khi ánh mắt của hai người vừa chạm vào nhau, Sở Thanh liền bị người kéo tay lại, không thể không lùi về phía sau một bước. Đó là Sở Vân Vân, nàng lôi kéo tay áo của Sở Thanh, ánh mắt nghiêm nghị, tiếng nói hóa thành một tia truyền vào tai Sở Thanh. Tu vi của Sở Như Lai đã đến nhị phẩm, là người trên địa bản, lại có hai cái thần khí của người ở bên cạnh. Bạch mã phi mã của ngươi chỉ có thể ứng phó một cái hô hấp là sẽ bị hắn nhìn thấu. Hơn nữa, nhìn một chút đi, ngày sau còn dài. Với thiên phú bây giờ của Sở Hy Thanh, nhiều nhất là 8 năm nữa, liền có thể chống lại Sở Như Lai. Trong vòng 15 năm, vô địch thiên hạ, đào ép thiên bản. Nhưng nếu như hắn bại lộ thân phận vào lúc này, thì chỉ là một con kiến ở trong mắt Sở Như Lai. Sở Hy Thanh thì lại hít thở thật sâu, cố gắng thoát khỏi loại cảm giác thô bạo và giận dữ thù hận kia. Phần lớn những cảm xúc này đều đến từ chính nguyên chủ của thân thể, khiến cho thần niệm của hắn nhất thời không thể kiềm chế. Sở Thanh cũng chú ý đến ánh mắt nghi ngờ đang nhìn hai người bọn họ của Lục Loạn Ly và Kế Tiễn Tiễn, hiển nhiên là cũng nhận ra vẻ dị thường của hai huynh muội bọn họ. Sở Thanh liền nở nụ cười, trên mặt hiện lên vài phần kinh dị. Có chút bất ngờ thôi, không ngờ dị quyết nhai thánh truyền của kinh Tây Sở Thị này lại là con gái. Quả nhiên, Lục Loạn Ly lập tức bị hấp dẫn. Nàng cũng thò đầu ra tò mò nhìn xuống. Là nữ nhân mặc quần áo trắng ở bên cạnh Sở Như Lai sao? Nhìn qua rất trẻ tuổi, chỉ có 15-16 tuổi. Kế Tiễn Tiễn cũng nhận ra nữ tử này, nhưng nàng nhớ bản thân mình chỉ là một thợ săn sơn giả không có hiểu biết, vì vậy liền ngậm miệng không nói. Đáy lòng nàng còn hơi nghi ngờ và khó hiểu. Biểu hiện của Sở Hy Thanh vừa rồi có chút không đúng lắm. Dường như Sở Hy Thanh nhận ra đôi cha con nhà Ngụy Quốc Công này. Nhưng huynh muội Sở gia xuất thân từ quận Thái Sơn, là danh gia vọng tộc ở địa phương, nhưng do một trận đại hồng thủy mà cửa nát nhà tan. Sao bọn họ có thể biết được Sở Như Lai được? Sau đó Chu Lương Thần lại mở miệng nói, nữ tử này hẳn là Sở Mính, 16 tuổi, là con gái của Ngụy Quốc Công Sở Như Lai. Trước mắt xếp hạng 79 trên thanh dân tổng bảng, cũng là siêu thiên kiêu, có tiếng ở kinh thành, nhưng trước kia nàng học kiếm, xếp hạng 4 trên thần tú thập kỳ kiếm. Sở Thành đương nhiên biết nữ tử này là Sở Mính. Đó là một trong những đường tỷ của hắn. Lúc trước khi hắn bị chôn sống thì nữ tử này cũng ở hiện trường. Lúc này Ngụy Quốc Công Sở Như Lai ở trên mặt đất đã thu hồi ánh mắt. Vừa rồi hắn cảm ứng được một đạo ánh mắt ngậm lấy địch ý, mà khi hắn tìm kiếm ánh mắt kia thì đã không thấy chủ nhân của nó đâu. Sở Như Lai cũng không để ý lắm. Hắn từ một con cháu chi thứ bước đến một bước này, một đời vượt mọi chông gai, có vô số kẻ thù. Đặc biệt là tại tháng 5 năm ngoái, sau khi hắn nhậm chức hình bộ Tả Thị Lan, lấy chức Tả Thị Lan để chiếm quyền lực của hình bộ, chủ quản tất cả hình phạt và xét duyệt hình danh trong thiên hạ, lại có không biết bao nhiêu nhân vật giang hồ và người nhà của tội phạm hận hắn đến tận xương. Đơn giản là đám chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi thôi. Hắn tiếp tục chắp tay sau lưng, giọng nói nhẹ nhàng với con gái mình. Tiểu Mính, sau khi ngươi gia nhập Vô Tướng Thần Tông, nhất định phải chú ý lời nói và hành động của mình, không nên để trưởng lão của Vô Tướng Thần Tông bắt được sai lầm. Nhất định phải xử lý tốt quan hệ với đồng môn và sư huynh đệ. Vô Tướng Thần Tông không phải Sở gia, ở nhà có mẫu thân và di phụ yêu chiều ngươi, ngươi có thể tùy hứng bừa bãi. Tại Vô Tướng Thần Tông sẽ không có ai quan tâm ngươi là con gái của ai, không ai quan tâm ngươi là người của Sở gia, vì vậy dù làm chuyện gì thì cũng phải cân nhắc trước sau. Tiểu Mính, ngươi cũng lớn rồi, không nên như trẻ con nữa. Sở Mính 16 tuổi, dáng người cao gầy xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan lại hơi tương tự với Sở Hy Thanh, mày phượng như tuyệt, mũi ngọc nhỏ thẳng lại tinh tế. Mi tâm của nàng có một cái phù ấn hình trăng, mi mắt lại ngậm lấy vài phần không lo. Phụ thân, ta không cảm thấy đây là một ý kiến hay. Vô Tướng Thần Tông cực kỳ phòng bị với các thế gia. Đối với kinh Tây Sở Thị ta còn có cảnh giác nhiều hơn. Bọn họ có thể yên tâm giải quyết nhai thánh truyền cho ta sao? Nàng nói đến chỗ này liền mở miệng cười một tiếng. Người xem,